Chương 751, quả nhiên giữa nam nữ không có thuần khiết hữu nghị. Cứ như vậy, Sĩ Dạ trở thành nhị phiên đội đội trưởng, còn như Sĩ Dạ mình cũng sẽ không phản đối, dù sao làm đội trưởng kỳ thật càng thêm tự do một ít. Thật có chuyện gì lời nói, có thể giao cho đội phó đi làm, không biết sẽ có cái nào quỷ xui xẻo trở thành nhị phiên đội đội phó. Sĩ Dạ trở thành nhị phiên đội đội trưởng cảm giác thế nào sau khi đi ra ngoài, Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Sỉ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Bên cạnh hắn còn theo thập tam phiên đội đội trưởng Ukitak Zushiju hiện tại cũng trở thành đội trưởng, tiền nhậm thập tam phiên đội đội trưởng đã chết trận ở Hù Hệ Cổ Mần Đồ, cho nên từ Ukitak Zushiju tới nhận chức cũng không có cảm giác gì. Sĩ Dạ biểu tình vô cùng bình thản, trở thành nhị phiên đội đội trưởng dường như cũng không còn cái gì. A Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Xì không nói, xem Sĩ Dạ hình như là thực sự rất bình tĩnh, cũng không biết Sĩ Dạ rốt cuộc là có phải hay không giả vờ. Bất quá ngẫm lại ban đầu chính mình trở thành đội 32 linh trưởng thời điểm nhưng là hết sức kích động, so sánh một chút lời của đối phương, cảm giác mình quá kém. Lấy Sĩ Dạ thực lực, muốn trở thành đội trưởng không phải chuyện rất bình thường sao? Unohana Zets đi tới mở miệng nói. Chứng kiến Unohana Zets sau đó, Kỳ Ố Dạ Cụ Sùn Si cười cười. Chúng ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi, lúc rảnh rỗi cùng đi cùng hoa tiểu. Kỳ Ố Dạ Cụ Sùn Si cười hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Lời này mới vừa nói xong, Kỳ Ố Dạ Cụ Sùn Si đột nhiên cảm giác nói một cỗ sát khí hàng lâm ở trên người của mình, nhất thời giật mình. Sau đó Vi Vi quay đầu nhìn thoáng qua Unohana Zets. Cái này sát khí chính là đến từ Unohana Zets, không được, thật sự là quá dọa người, mau rời đi A U Kỳ Tạc A, ngươi không phải muốn mời ta có việc sao, vừa lúc chúng ta nhanh đi. A Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Sỉ vội vàng hướng U Kỳ Tạc Zeus Hì Dịu nói rằng. U Kỳ Tạc Zeus Hì Dịu khẽ lắc đầu, Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Sỉ thật đúng là tìm đường chết, cư nhiên ngay trước Unohana Zets nói ra lời này. Không có bị lúc này trực tiếp đánh chết, đã là Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Xì may mắn. Gặp lại sau Unohana đội trưởng, Sĩ Dạ đội trưởng. U Kỳ Tạc Zeus Hì Dự theo Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Xì cùng rời đi, bởi vì U Kỳ Tạc Zeus Hì Dự phát hiện Unohana Zets nhìn ánh mắt của hắn cũng có chút bất thiện. Nhất định là bị Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Xì người này cho làm phiền hà, cũng là không có cách nào, bây giờ còn là tẩu vi thượng sách. Sĩ Dạ, ta cảm thấy ngươi về sau vẫn là thiếu cùng bọn họ liên lạc tốt. Ta xem hai người bọn họ không phải người tốt. Unohana Zets hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ có chút không nói, Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Xì ngược lại là không có oan uổng hắn, bất qua ủ kỳ tạc dư hỉ dư xui xẻo trên lưng không phải người tốt nhãn hiệu. Ân, ta sẽ không chạy đi cùng hoa tiểu. Sĩ Dạ hướng về Unohana Zets nói rằng, lúc này Sĩ Dạ cũng nhận thấy được Unohana Zets đối với tình cảm của mình. Quả nhiên giữa nam nữ không có thuần khiết hữu nghị. Sĩ Dạ nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Bất quá nghĩ đến phía trước Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Xì mời hắn uống rượu có kỹ nữ hầu, hắn trong lòng thật vẫn muốn đi mở mang một cái. Ân, không phải là vì uống rượu có kỹ nữ hầu, ta chính là đơn thuần muốn gặp gỡ một cái. Xem ra lúc rảnh rỗi thời điểm, ngược lại là có thể đi tìm một cái Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Xì, cùng Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Xì đi dò thám đường. Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Xì cái tên kia nhất định là tài xế lâu năm. Luôn cảm thấy ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì không phải đồ tốt. Unohana Zets nhìn Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ hơi kinh hãi, chẳng lẽ là bị nhận thấy được cái gì à? Nữ nhân giác quan thứ 6 thật đúng là cường đại à? Ta trước quay về nhị phiên đội an bài sự tình, các lộ hủy chưa lúc rảnh rỗi thời điểm, sẽ đi hệ phiên đội. Sĩ Dạ trước hướng về Unohana Zets cáo biệt, bây giờ nhị phiên đội còn không có thích hợp đội phó đâu. Sĩ Dạ cũng muốn suy nghĩ tìm một người đội phó. Vốn là dự định để Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu cho an bài kia mà, thế nhưng Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu tạm thời khiết không có tìm được thích hợp nhân tuyển. Trở thành đội trưởng, xử lý bắt đầu nhị phiên đội sự tình tới, đối với Sĩ Dạ mà nói cũng coi như muốn gì được nấy, dù sao cũng không có cái gì đại sự. Đang ở xây dây ấy trong, miễn là không hiện ra đại sự gì, nhị phiên đội công việc vẫn là rất thoải mái, tối đa chính là tuần tra một cái. Cho nên Sĩ Dạ liền quá nổi lên tương đối nhàn nhã thời gian, mỗi ngày chính là hạ đạt một cái nhiệm vụ, sau đó chạy đi bốn phiên đội đội xa, hoặc là đi trước hệ thống không gian nhìn cờ tỷ nạ cùng hạn có các nàng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian mấy chục năm quá khứ, đối với Sĩ Dạ mà nói cũng là cố gắng dài dòng, bất quá Sĩ Dạ chính mình qua ngược lại là tương đối thoải mái. Cũng không cảm thấy buồn chán, không có việc gì thời điểm liền đi trước hệ thống trong không gian làm bạn chúng nữ. Sĩ Dạ ở đây không đang ở Sĩ Dạ ở đội xa trong xử lý một ít công việc thời điểm. Sĩ Huyền thanh quý thanh âm đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến. Nha, Sĩ Huyền đội trưởng làm sao lúc rảnh rỗi tới đây à? Sĩ Dạ cười hướng về Sĩ Huyền thanh quý dò hỏi. Hôm nay Sĩ Huyền thanh quý, nhìn qua có chút suy yếu, từ đã từng chinh chiến hủ hệ cổ mẫn đổ sau khi bị thương, liền vẫn không có khôi phục hoàn toàn. Đừng gọi ta đội trưởng, ta là tới tìm ngươi giúp một chuyện. Sĩ Huyền thanh quý hướng về Sĩ Dạ nói rằng, sau đó Sĩ Dạ phát hiện, Sĩ Huyền thanh quý cũng không phải là một người tới, phía sau còn theo một cái tiểu gia hỏa. Màu tím tóc ngắn, màu nâu đen da thịt, lúc này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn Sĩ Dạ. Cái này là Sĩ Dạ nhìn trước mắt cái này tóc tím tiểu lọ ly, kỳ thực trong lòng đã có suy đoán. Trước mắt cái này tiểu lọ ly chắc là Sĩ Huyền dọ gì chưa? Nàng là tôn nữ của ta, gọi Sĩ Huyền dọ gì chưa? Sĩ Huyền thanh quý hướng về Sĩ Dạ nói rằng, sau đó Sĩ Huyền thanh quý nói ra mục đích của chính mình. Kỳ thực ta là muốn phiền phức Sĩ Dạ ngươi tới giáo dục nàng một chút, xin nhờ. Sĩ Huyền thanh quý trịnh trọng hướng về Sĩ Dạ xin nhờ nói. Ách, nhờ và ta giáo dục nàng Sĩ Dạ có chút nghi hoặc nhìn Sĩ Huyền thanh quý, lẽ nào Sĩ Huyền dễ bọn đạo không được nàng sao tốt? Sĩ Dạ gật đầu đáp ứng, giáo dục Sĩ Huyền rõ gì chưa cũng không có vấn đề gì. Trước đây thời điểm, Sĩ Huyền thanh quý cũng giúp hắn không ít, hơn nữa đội trưởng vị trí. Lại nói tiếp vẫn là Sĩ Huyền thanh quý chủ động tặng cho hắn đâu. Rõ gì chưa, nhớ kỹ phải nghe lời. Sĩ Huyền thanh quý hướng về Sĩ Huyền rõ gì chưa nói rằng. Ân, ra ra, ta sẽ nghe lời. Sĩ Huyền rõ gì chưa một bộ khéo léo dáng dấp. Sĩ ra nhìn rõ gì chưa, mặc dù bây giờ biểu hiện vô cùng nhu thuận, bất quá Sĩ ra có thể nhìn ra, Sĩ Huyền rõ gì chưa tuyệt đối không phải một cái đàng hoàng hải tử. Được rồi. Đây là Sĩ Huyền gia tộc thuấn dô kỹ xảo, phiền phức Sĩ Dạ ngươi cùng nhau giáo dục cho ba. Sáu rõ gì chưa a? Sĩ Huyền thanh quý giao cho Sĩ Dạ một quyển sách. Hy vọng Sĩ Dạ ngươi không muốn chuyển đi. Lúc này đây Sĩ Dạ có chút ngạc nhiên, nhìn Sĩ Huyền thanh quý, không ngờ tới hắn cư nhiên lấy ra loại này Sĩ Huyền gia tộc gia truyền bí thuật. Sĩ Dạ cũng không phải người ngu, trong nháy mắt thì biết rõ Sĩ Huyền thanh quý hành động này là có thâm ý. Hơi chút suy nghĩ về sau liền hiểu. Yên tâm đi Sĩ Huyền đội trưởng, ta sẽ thật tốt giáo dục dọ gì chưa? Sĩ Dạ trịnh trọng đi một tí, hướng về Sĩ Huyền thanh quý nói rằng. Ở Sĩ Dạ trong cảm giác, Sĩ Huyền thanh quý sinh mệnh khí tức đang ở trôi qua, nếu như không có đoán sai, Sĩ Huyền thanh quý hẳn là sống không được bao lâu. Sau đó sẽ ngẫm lại bây giờ Sĩ Huyền gia tộc, Sĩ Huyền thanh quý nhi tử thiên phú cũng không tốt. Một ngày không có Sĩ Hào Ỉn thanh quý sau đó, như vậy Sĩ Hào Ỉn gia tộc chỉ sợ cũng không có ỷ vào.